Ngộ Không chuyển thế, chương 115, U Hỏa Tà Thần. Góc truyện audio.com. Hư, thần bí nhân bị một côn đập trúng ngực, kêu đau một tiếng, thân thể vội lui nện vào vách động, vẻ mặt có điều ngạc nhiên nhìn Kim Cô Bổng đang quay trở lại chỗ chủ nhân. Hải giang tay đón lấy, người lắc mạnh, hất bay tất cả hỏa diễm bám xung quanh mình. Hắc hỏa tuy lợi hại nhưng chỉ khiến y phục hắn cháy xém chứ cơ thể thì không có quá nhiều tổn hại. Chỉ nám đen vài chỗ mà thôi. Việc hắn vẫn còn nguyên vẹn càng làm cho thần bí nhân kia càng thêm khó tin. Trong lòng thầm nhủ tên này chắc chắn là một đối thủ khó xơi rồi, ngươi là kẻ nào? Một giọng điệu tra hỏi vang lên, thần bí nhân vừa mới ổn định, nghe thấy liền ngoái đầu nhìn qua. Người hỏi chính là phụ thân của thiên tước tiên tử, Phượng Trung. Thần bí nhân xuất hiện khiến y lẫn những người khác của phượng tộc quá đỗi kinh ngạc. Từ lúc nào Hằng Diệm Sơn có người lạ lèn vào, Diễm Thạch Cương Ma không hề xuất hiện động tĩnh vậy mà bị người ta khống chế. Kẻ này rốt cuộc là ai và đang có mưu đồ gì? Càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Bọn họ trố mắt nhìn thần bí nhân với ánh mắt đề phòng, ta là ai không quan trọng. Chỉ cần biết ta muốn thiên tiên hỏa tâm thạch của các ngươi. Thần bí nhân nhìn Phượng Trung bằng ánh mắt khinh khỉnh, dạng vẻ xem thường lộ rõ mồn một. Hắn không quan tâm câu hỏi của y, chỉ đáp lại một câu lạnh nhạt cái gì. Quả nhiên kẻ địch mưu đồ không hề tầm thường, vậy muốn đánh chủ ý lên thiên tiên hỏa tâm thạch. Cả đám người nghe xong liền bàng hoàng thất thố, binh khí trong tay sột soạt muốn động, người ta đang dòm ngó chí bảo chấn tộc, dù cho có liều mạng cũng phải ngăn cản. Lần này đại sự biến chuyển, không giống như đối với Diễm Thạch Cương Ma, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị cho mình kết cuộc xấu nhất, người lẽ nào chính là U Hỏa Tà Thần. Trong bọn họ, người tỉnh táo nhất có lẽ chỉ có mình Lão Phượng Vu. Ông là người đã sống lâu năm, tâm tính cũng như hiểu biết cao xa hơn những người khác. Điển tịch gia tộc ông từng đọc qua vô số lần, vì vậy mà có thể mơ hồ nhận ra được lai lịch của kẻ kia, hừm. Thấy Phượng Vu nhận ra được mình, thần bí nhân khá là ngạc nhiên, không khỏi nhìn ông thêm một cái, ánh mắt nhẹ nhàng tán thưởng, thái thượng trưởng lão, U Hỏa Tà Thần là ai vậy? Một vị trưởng lão trẻ tuổi trong tộc thắc mắc hỏi Phượng Vu. Bình sinh hắn chưa từng nghe nói đến danh tự này. Hôm nay thái thượng trưởng lão lại nhắc đến có lẽ ông biết gì đó. Những người khác tuy không lên tiếng nhưng cũng trông chờ câu trả lời từ ông. Điển tịch có ghi lại, bên cạnh cổ thần có một nhân vật, toàn thân bao phủ hỏa diễm màu đen. Khí thức âm sát, chính là U Hỏa Tà Thần. Phượng Vu đáp. Vẻ mặt nghiêm nghị lo lắng, U Hỏa Tà Thần là một nhân vật rất lợi hại dưới trướng cổ thần. Tương truyền dưới 18 tầng địa ngục có mỗi chỗ gọi là luyện hồn lăng. Nơi này đặt một cây đèn U Minh Đăng, hễ người trên dương gian làm điều cùng hung cực ác, tội trạng không thể tha thứ thì sẽ bị đưa đến đây thiêu trong U Minh Hỏa. Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu vong hồn đã tan biến trước ngọn lửa âm sát này. Bao nhiêu oán khí tích lũy khiến cho không gian luyện hồn lăng lạnh lẽo đến thấu xương. Chuyện xảy ra chẳng ai mà ngờ. U Minh Hỏa bởi vì thiêu đốt quá nhiều vong hồn dần dần sinh ra linh tính. Tuy không lộ ra nhưng âm thầm ẩn giấu. Mỗi lần hành hình phạm nhân nó lại bí mật giữ lại một ít tàn hồn của kẻ xấu số để dành cho bản thân. Thời gian trôi qua, năm dài tháng rộng, tuế nguyệt mênh mông. Không biết đã trải qua bao lâu, rốt cuộc U Minh Hỏa tích lũy đầy đủ, xảy ra một lần biến hóa, lột xác trở thành tà linh, hơn nữa còn trực tiếp thấn tăng tà thần, một lần đột phá liền đạt đến tồn tại trí cao. U Minh Hỏa tà linh tự xưng U Hỏa Tà Thần, từ luyện hồn lăng xông ra đại náo âm ti, quấy đến nước đục ao cuộn, sau đó trốn lên dương gian, thoát khỏi trốn âm u, ngục tù ngột ngạt là địa ngục. U Hỏa Tà Thần như cá gặp nước, bắt đầu một phen tung hoành, nó vốn là ngọn lửa âm sát, mang theo thiên phú thôn phệ vạn vật, không ngừng thiêu đốt, cắn nuốt tất cả để tăng cường thực lực. U Hỏa Tà Thần càng mạnh, tai ương do nó tạo ra càng lớn, dần dần trở thành một đại họa của nhân gian, biết bao nhiêu sinh linh vô tội tiêu vong dưới sự tàn sát của nó. Chuyện này cuối cùng lọt đến tai nhân đế. Ông hiện tại đương lúc niên thiếu nhiệt huyết, làm sao có thể để cho một tà linh trốn ra từ âm ti mặc sức hoành hành. Tác oai tác oái, liền dẫn theo mấy cao nhân đương thời vây đánh. Lần ấy bọn họ đấu đến hôn thiên ám địa, ba cao thủ nhân tộc vẫn lạc, U Hỏa Tà Thần thì trọng thương chạy trốn. Nhân đế đắc thế không tha, truy sát U Hỏa Tà Thần 10 ngày 10 đêm, dằn vặt nó đến giờ sống giờ chết. Cuối cùng nó may mắn gặp được cổ thần, được hắn thu lưu mới tránh được một kiếp. Về sau U Hỏa Tà Thần liền đi theo cổ thần, trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Thần chiến kết thúc, U Hỏa Tà Thần cũng biệt tích. Không ai ngờ nó lại ẩn trốn trong Hằng Diệm Sơn, còn đánh chủ ý lên Thiên Tiên Hỏa Tâm Thạch. Chỉ bấy nhiêu lai lịch cũng đủ dọa hãi lòng người. Tất cả những người ở đây trong nội tâm đã như tảng đá chìm nghỉm. Chẳng còn bao nhiêu hy vọng, người bình tĩnh và nhẹ nhõm nhất có lẽ ngoài Hải gia thì chẳng còn ai khác. Hắn tay cầm kim cô bổng, lạnh nhạt nhìn U Hỏa Tà Thần. Đây là lần thứ nhất hắn gặp được một tà linh ở thế giới này. Còn là một tà linh rất mạnh, chỉ kém một chút nữa liền bước vào cảnh giới tà tôn. Bản thân tà linh cực kỳ đặc biệt, vừa sinh ra đã có thiên phú riêng. U Hỏa Tà Thần do U Minh Hỏa sinh ra. Thiên phú rất khủng bố, hắc hỏa của nó có khả năng thiêu đốt tất cả, thậm chí linh hồn cũng không tránh được, chỉ cần dính phải sẽ chịu kết cục tan thành mây khói. Hồn phi phách tán, ngươi cũng là tà linh nhỉ, nói đúng hơn là một yêu tà. U Hỏa Tà Thần nhìn Hải, thong thả nói, một câu liền đề ra lai lịch của hắn. Nó không hề kiêng kỵ Hải mà ngược lại rất có hứng thú với hắn, ta là gì mặc xác liên quan đến ngươi. Hiện tại tốt nhất mau mau rời đi, bằng không chờ ăn gầy của lão tử đi. Hải cũng không e ngại U Hỏa Tà Thần kia, bị người ta xem thường trong lòng hắn không mấy dễ chịu. Kim cô bổng hơ lên gác vai, bá đạo nói, xem ngươi cũng là đồng loại, ta không muốn gặp mặt đã thù. Tà linh chúng ta được thượng thiên chiếu cố, hà cớ phải chém giết nhau vì những kẻ khác, chỉ cần ngươi đầu nhập vào ta. Đảm bảo với ngươi, ta sẽ giúp ngươi trở thành tồn tại bất hủ, cùng sánh vai đứng trên chúng sinh, U Hỏa Tà Thần nói, làm ra dáng vẻ lão nhân cầu hiền, ném cho Hải quả táo mật ngọt ngào, phi, đừng ở đó nói tào lao, muốn dụ dỗ ai vậy, ta hôm nay đến đây để giải quyết vấn đề cho phượng tộc. Một là ngươi đi, hai là chiến, nhiều lời làm gì, Hải không nói lý lẽ. Cường ngạnh đáp, bộ dạng muốn động thủ, xem ngươi tuổi còn trẻ, tính cách lại hống hách như vậy. Cho dù ngươi rất mạnh, nhưng khí chất cho thấy ngươi xuất thế không được mấy năm. Ngươi nghĩ ngươi mạnh hơn ta thế nào? U Hỏa Tà Thần khinh thường nói. Đối với hắn, Hải chỉ là một tên nhảy chưa hiểu sự đời mà thôi, tốt. Vậy chiến đi, Hải lười nói rong dài với tên này. Hắn không có nhiều thời gian như vậy. Vừa dứt lời liền ra tay, kim cô bổng hóa dài, chớp mắt đâm thẳng vào U Hỏa Tà Thần. Tuy nhiên gã động tác cũng cực nhanh, nhẹ nhõm đã tránh được, kim cô bổng đâm trượt mục tiêu liền lao vào thành động. Đục thủng vào trong, Hải không dừng lại chút nào, lập tức kéo côn đuổi theo, xé nát thành động quét tới U Hỏa Tà Thần. U Hỏa Tà Thần ánh mắt không động. Huyền chuyển di động khiến Hải không thể động đến một sợi lông của gã. Sau khi tránh được kim cô bổng gã liền phản kích, hắc hỏa tụ lại thành một khối cầu to như quả bóng rổ. Ném về phía Hải với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đánh trúng hắn. Xoạc, xoạc, Hải xé lửa lao ra, chân đạp bách lý phi đến U Hỏa Tà Thần. Vũ khúc thập tam côn ào ạt tung ra. Phân thân biến hóa, bốn phương tám hướng bổ vây gã vào trong. U Hỏa Tà Thần nhíu lại chân mày. Không ngờ oát con này lại có chút bản lĩnh. Hai bàn tay nắm theo hai luồn lửa. Sử dụng tốc độ không thể tưởng tượng mà chống lại vô số công kích. Chiến đấu vừa đến liền kịch liệt không tả nổi. Kim côn cùng hắc hỏa va chạm ầm ầm. Vô số tia chớp nhoáng nhìn mà hoa cả mắt. Mười mấy phân thân của Hải liên tục vung côn đánh tới. U Hỏa Tà Thần vừa chống vừa tránh, có chút bị động, tuy cũng có phản công nhưng tác dụng không nhiều. bản thân là tồn tại vạn tuổi, vậy mà bị một đứa nhảy đè ra đánh khiến gã cảm thấy mất mặt. Nộ khí bùng phát, từ trong thân thể từng đợt hắc hỏa bạo liệt đánh ra. Tầng tầng lớp lớp, không gian trùng điệp không còn chỗ tránh, toàn bộ phân thân cũng như bản thể của Hải đều dính đòn. Chớp mắt bị thổi bay, nện vào vách đá ầm ầm, ngoại trừ bản thể, tất cả phân thân của hắn đều biến mất, lưng đính vào vách động, nham thạch xung quanh nứt toác như mạng nhện, vẻ mặt hắn cao có. U hỏa tà thần này quả nhiên rất mạnh, tốc độ cũng như tà khí đều vượt trội. Với tu vi của gã có thể dễ dàng đánh bại vương thú như ám sảng. U hỏa tà thần nhanh chóng xác định chân thân của Hải. Trực chỉ phóng tới, hỏa trưởng lao nhanh như đạn bắn. Hải cắm kim cô bổng vào vách đá, mượn đà bay đi, tránh đòn trong gang tấc. U hỏa tà thần tung trưởng ầm ầm, nguyên một mảng lớn thành động ảo ạt vỡ tan. Hải nhảy một phát thật xa lại mượn đà phản kích, từ phía sau U hỏa tà thần đập tới, U hỏa tà thần nương nhờ kình lực bật lùi sang một bên. Tựa thế một lần nữa tung trưởng, hai người va chạm, uy lực kinh thiên, hằng diệm sơn rung lắc dữ dội, cơ hồ muốn tỉnh giấc phun trào, mấy người phượng trung ở trong sóng xung kích không ngừng trao đảo. Như con thuyền nhỏ dưới bão tố phong ba, vì thời sẽ gặp nguy hiểm. Ở đây không an toàn, tất cả mau chạy ra ngoài. Người nói đầu tiên là Phượng Vũ, ông hét lớn ra lệnh, bảo mọi người rời khỏi, nói đoạn cũng tự mình chạy ra ngoài. Thiên Tước Tiên Tử tuy lo lắng cho Hải nhưng nàng cũng rõ ràng tình huống. Hiện tại tiếp tục náng lại chỉ tạo thêm cho hắn gánh nặng. Áp lực mà thôi, nghĩ vậy nàng cũng theo chân mọi người chạy ra ngoài, trên không trung. Hải và U hỏa tà thần chính diện minh đấu, kim cô bổng trong tay Hải nhưng vũ bão, liên tục tấn công, từng đợt công kích liên miên bất tận, đại lực thần thông khiến sức mạnh của hắn trở nên vượt trội. Mỗi công kích đều nặng hơn vạn nhạc, U hỏa tà thần thân thể mỏng manh nhưng lại cho người ta cảm giác vững như bàn thạch. Dưới sự tấn công uy mãnh của Hải vẫn một mực chống lại. Động tác, di chuyển cực nhanh khiến Hải khó có thể áp đảo được vạn quỷ phệ tâm. Bất chợt U hỏa tà thần cực tốc giạt qua một phía. U minh hỏa tà khí cuồn cuộn tuôn trào. Phút chốc vô số quỷ hồn do lửa đen huyễn hóa thành gào thét lao ra. Tiếng ma kêu quỷ khóc lan tràn tư phía, tựa như địa ngục trần gian. Thần thông này của U hỏa tà thần là do tích lũy vô số oán niệm của oan hồn mà thành. Cực kỳ thâm độc và đáng sợ, dưới ngàn vạn ác ma ồ ạt khắp nơi, Hải bị vây bên trong, gần như không còn lối thoát. Cách chương.